Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 499. Ta vĩnh viễn sẽ không cho ngươi một người, tiểu ngư càn đâu. Ta tiểu ngư càn, thêm càng buổi biểu diễn dành riêng 59. Lãnh tình không nói chuyện, chính là phiết miệng thản nhiên cười. Nàng phía sau vây quanh sổ lấy vạn kế nhân, đám đông bắt đầu khởi động dưới. Kia khi thế giống như rời núi lấp biển bàn mãnh liệt. Giờ này khắc này nàng, thật đúng như là nhất hô bà ứng nữ hoàng. Này đó sống nhân tu linh giả trừ bỏ bị quỷ động hút vào ở ngoài. Cơ hồ đều sẽ không sinh ra tử vong. Gần vài năm bị tiên tôn phái nhân nghiêm cẩn giám thị. Khống chế tu luyện, bị quỷ động cắn nuốt nhân đã càng ngày càng ít, mà bọn họ thậm chí thông hôn sau. Còn có thể sinh ra càng nhiều tộc nhân, kia khí thế, kia số lượng, là tiên tôn một bên kia mấy lần, thật giống như một cái cực đại quân đoàn bình thường đáng sợ. Nói ngươi vì sao thế nào cũng phải nhường ta chết đâu. Ngươi thiên tân vạn khổ hỗn cho tới bây giờ địa vị. Cứ nhiên là vì chờ ta, không phải hẳn là chỉ thiếu một bước sao? Thù hận chẳng lẽ so với được đến cùng nhau càng thêm trọng yếu sao? Ta chạy tới lãnh tình bên người, nàng bên người có một siêu quý danh quỷ động, cái kia biến thành quỷ động sống nhân tu linh giả sắc nhọn thảm hào. Thân thể hắn bị quỷ động hấp thu chỉ còn lại có nửa thân mình ở kéo dài hơi tàn. Ta nghe này thảm hào thanh, nhíu mày, trong lòng không hiểu những người này vì sao sẽ vì lãnh tình tự sát. Như vậy hành vi đáng sợ, chẳng lẽ đều bị tẩy não sao? Tô tử, ngươi cũng đừng oán ta, chúng ta trước kia vẫn là đồng học đâu. Khả là giữa chúng ta trừ bỏ thù hận, còn có một tầng thệ chú ở. Chỉ cần ngươi ở một ngày, ta liền vĩnh viễn không có khả năng thi triển khai tay chân, lãnh tình thon dài đùi đẹp biến hóa. Một cái tư thế, kiều ở ghế dựa đem trên tay. Nói đến cùng, không có này một tầng thệ chú. Cho dù là ngươi liên hợp con ta phản bội ta. Ta cũng sẽ không đặc biệt nhất định phải ở hiện tại giết ngươi. Này nên xem như ngươi tương đối không hay ho đâu. Vẫn là ta tương đối không hay ho. Đương nhiên là ta tương đối không hay ho. Ngươi như vậy lợi hại. Một bàn tay có thể đem ta nghiền tử. Ta có chút khiếp đảm xem lãnh tình. Lại nhìn lướt qua lãnh tình phía sau sống nhân tu luyện già. Bọn họ trên mặt mang theo không phải bi thống. Mà là nghiến răng nghiến lợi phẫn uất, xem ra này đó sống nhân tu linh giả ở tiên giới. Không thiếu bị ức hiếp xa lánh, hôm nay có thể một lần kích động, sinh tử tướng bác cũng là rõ rõ ràng cấp bức ra đến. Chính là lãnh tình lợi dụng người khác chủng tộc cầu sinh ý thức. Đi đạt tới chính mình mục đích, thật sự rất ti bỉ, ta lại nhìn tiên tôn cái kia trận doanh, thần hằng đứng lại tại chỗ. Kia trong ánh mắt lạnh như băng tựa như minh hà nước sông bình thường. Hung ác nham hiểm chung mang theo một cái lửa cháy. Dường như phải lãnh tình đốt thành cho tẫn. Nhìn đến ta cùng tinh toàn thời điểm. Chính là lúc lơ đãng co rút lại một chút đồng từ. Ta khả thật không nghĩ tới. Tiên tôn bọn họ dĩ nhiên là dựa theo thiên dự ý tứ. Nhường thần hằng một lần nữa sống lại. Còn đem thần thái theo tám chuyển kinh đồng tăng nhân giữa cấp cứu ra. Hai người kia, nguyên bản đều là tiên tôn tử địch, hiện tại đều cấp bất kể tiền ngại cứu về rồi. Thần thái kiêu căng ngửa đầu, miệt thị lãnh tình, kia biểu cảm mang theo không ai bì nổi. Đối với lãnh tình phía sau sống nhân tu linh giả giống dặn. Các ngươi nghe này đó tiện nhân làm chi? Tiện nhân cho các ngươi đi tìm chết. Chẳng lẽ các ngươi phải đi tử sao? Nàng bất quá là vì chính mình lợi ích muốn hy sinh các ngươi. Các ngươi nguyên vốn không phải đều là nghe ta cùng ta ca sao? Chúng ta có thể bảo của các ngươi. Nghe thần thái này khẩu khí. Này đó sống nhân tu linh giả. Nguyên bản là về hắn cùng thần hằng quản. Nhưng là không nghĩ tới giờ phút này hội toàn bộ nghe lãnh tình điều khiển. Bọn họ không chỉ có thâm tình phẫn hận, kia ánh mắt giữa cũng mang theo vạn vẹo cuồng nhiệt, chúng ta muốn tự do, chúng ta muốn tự do. Cái loại này cuồng nhiệt điên cuồng bình thường khí thế, nhường này đó sống nhân tu linh giả thanh âm nhất tề phát ra sau. Tiên truyền giác ngộ nổ, loại này lực lượng đều có thể nhường một cái tu vi cực cao nhân. Chấn ra nội thương đến, kia thanh âm nhất ba lại nhất ba, khí thế càng ngày càng mạnh thịnh, nhường sở có người mày đều nhăn thành một đoàn, cũng nhường tiên tôn nhân lui về sau mấy bước, triệt tiêu này một trận lại một trận tiếng la mang đến ảnh hưởng. Ta có thể cho các ngươi tự do, các ngươi mẹ nó tạo cái gì phản, tự sát rất thú vị sao? Thần thái dùng sức nhất dậm chân, trên mặt tất cả đều là phẫn hận biểu cả mần ni thần hằng mị mị ánh mắt. Thủy chung không nói chuyện, nhưng là hắn lại nhẹ nhàng kéo một phen thần thái giống như thực nghe thần hằng trong lời nói, lạnh mặt liền không lại nói chuyện, nhưng là một câu này nói. Giống như càng thêm kích thích đến những người này, này sửa linh giả thật giống như thương lượng tốt lắm giống nhau. Lớn tiếng gầm rú, chúng ta muốn tiên giới, chúng ta muốn toàn bộ tiên giới, chúng ta muốn tự do, chúng ta là vương, chúng ta muốn tự do tu luyện, không cần bị nô dịch cái gì ngoạn ý a. Nếu thật sự mặc kệ các ngươi, tùy tiện cho các ngươi tự do. Các ngươi lung tung tu luyện là sẽ bị quỷ động nuốt điệu. Đến lúc đó đều chết sạch, còn nói cái dám tự do a, thần thái quả thật là cái bạo tì khí. Nhịn không được xuất ra cùng với này bang sống nhân tu linh giả lý luận. Nhưng là nhất bang mê muội giống nhau, muốn tự do nhân, ngươi cùng bọn họ nói cái gì, kia đều là kích thích đến bọn họ yếu ớt tâm linh. Ta tưởng lãnh tình chính là lợi dụng bọn họ bức thiết được đến tự do điểm này. Tài năng đủ nhường những người này vì tự do điên cuồng. Vì tự do mà hy sinh chính mình sinh mệnh, thiên bác như cũ là vẻ mặt cương nghị, góc cạnh rõ ràng trên mặt mang theo hàn ý. Thần thái, ngươi cùng một đám đồ điên có cái gì hảo tranh, kích thích đến bọn họ, vạn nhất đều biến thành quỷ động làm sao bây giờ? Nhưng là nói lời này sự tình, đã là gắn liền với thời gian đã tối muộn, nhìn đến này sống nhân tu linh giả cảm xúc bị chọn đi lên. Lãnh tình phỏng chừng là thấy chiếm được có thể tọa thu ngư ông đắc lợi lúc. Nàng chậm rãi đứng lên thân thủ đánh cái vang chỉ, kia trong nháy mắt, ta là tốt rồi muốn biết nàng muốn làm chi, nhưng là đã là không kịp ngăn chờ, này sống nhân tu linh giả đại khái có 1800 nhân. Nhất tề hóa thành một đạo hoàng quang, bất ngờ không kịp phòng dưới liền bay đến tiên tôn bên kia trận doanh. Kết quả thật sự có thể nghĩ, kia ngàn đem cá nhân tập thể biến thành quỷ động, nháy mắt liền dung hợp thành một cái màu đen cực đại không đáy quỷ động. Những người này cảm xúc hơi màu sau, đã sớm đem sinh tử không để ý, thiêu thân lao đầu vào lửa tư thái, nhưng sợ có người đều cảm thấy sợ. Tiên tôn, thần thái, thiên dư, thiên bác lưu tu vi cao thâm, dựa vào tự thân năng lực, kia căn bản chính là không sợ loại tình huống này phát sinh. Cái khác tiên nhân, vậy cùng tiểu hạt cắt giống nhau, một đoàn tiếp một đoàn không hề sức phản kháng bị hít vào đi. Lui lại, toàn bộ lui lại, tiên tôn màu xanh y bào ở cuồng mãnh kình phong giữa bay lên. Hắn trên người đã bị màu vàng quang mang sũng nước. Trên mặt biểu cảm đã trở nên cực độ cuồng nộ, trong tay hắn Ngọc Thiền cao tốc xoay tròn, cùng vài tên ẩn sĩ đồng thời phát lực, này trong đó còn bao gồm tinh toàn cùng thần kiêu. Bọn họ đồng thời chế tạo một cái màn hào quang, đem sở hữu tiên nhân trước bảo hộ ở bên trong. Này đó tiên nhân, nguyên bản là tới trợ trận, quỷ động nhất bộc phát ra đến, kia lập tức tự thành vật hy sinh. Ở màn hào quang thành lập đứng lên phía trước, đã là bị quỷ động ở trong khoảnh khắc nuốt lấy một nửa nhân. May mắn còn tồn tại xuống dưới căn bản là không kịp tạm dừng. Hoàng không trạch lộ về phía sau chạy trối chết, sở hữu khống chế màn hào quang nhân đều là tu vi rất mạnh cao thủ. Nhưng là muốn chống cự bầu trời giữa kia chỉ cực đại hắc động. Đó là tương đương cố hết sức. Bọn họ sắc mặt rũ phát khó coi, khóe miệng trào ra máu tươi, rõ ràng là chống đỡ hết nổi. Ngươi, nói chuyện với ngươi không tính toán gì hết. Lãnh tình, ngươi nói ta chỉ cần khẳng bị quỷ động sở nuốt, có thể tha bọn họ, ta xem chợt dẫn bảo chính mình sống nhân tu linh giả. Thật là trở tay không kịp, căn bản không kịp ngăn cản này hết thảy phát sinh. Trong tầm mắt xoay tròn quỷ động hạ, đau khổ chống đỡ tinh toán. Trong mắt tất cả đều là bạo vọng lại cuồng nộ lạnh ý. Trong lòng ta không đành lòng mà lại tràn ngập thù hận cùng phẫn nộ. Chỉ có thể nhanh chóng rời đi tầm mắt, ta cũng không lừa ngươi. Ta cũng không tất yếu lừa ngươi như vậy tiểu nhân vật, lãnh tình gợi lên ta cằm. Tỉ mỉ xem ta, thanh lãnh giống như hoa sen bình thường trên mặt trán ra lãnh băng ý cười. Ngươi vừa mới trong lời nói nhường ta nghĩ thông suốt, ngươi như vậy nhỏ yếu. Ta không tất yếu nhất định phải ngươi tiến quỷ động, chỉ cần ngươi thề giết tiểu phụng hoàng cùng phượng ta hai cái cầu này nọ. Ta sẽ lưu trữ ngươi, ở bên người ta, dù sao, chúng ta là hảo đồng học thôi, hảo đồng học ta ở bên miệng hiểu ra một chút này ba chữ. Bỗng nhiên cảm thấy rất châm chọc, ngươi không sợ giữa chúng ta thệ chú, ảnh hưởng đến ngươi sao? Lưu trữ ta, hẳn là tâm phúc họa lớn đi. Nàng lưu ta tại bên người, chỉ là muốn chứng minh nàng từng bước một theo người thường đi đến bây giờ huy hoàng nhân sinh đi. Này thế gian, chính mắt chứng kiến nàng quật khởi phàm nhân, chỉ sợ cũng chỉ có ta, ngươi giết tiểu phụng hoàng cùng phượng tà, trừ bỏ đi theo ta ngươi còn có thể làm gì? Mặc dù là lưu tinh toàn cũng sẽ không tha thứ ngươi. Xanh đen đã chết, tiểu phụng hoàng là xanh đen trên thế giới này huyết mạch, lãnh tình xem đau khổ chống đỡ tiên tôn. Bọn họ, ánh mắt mị thành một cái tuyến, trên mặt ý cười càng ngày càng yêu mị. Huống hồ, tô tử, chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, ngươi sẽ bị quang tiến quỷ trong động, cho nên ngươi căn bản không đủ gây cho sợ hãi, quỷ động dưới. Mãnh liệt kình phong vũ điệu. Lãnh tình phía sau sống nhân tu linh giả có đã chịu không nổi hấp lực. Bị quấn vào trời cao bên trong. Còn lại, đều ở sau này lui lại. Chỉ có lãnh tình trên người mạo hiểm màu đen dòng khí. Như trước là cô lãnh đứng lại kia tòa tương đầy đá quý ghế dựa bên cạnh. Ghế dựa giống như rất nặng, cũng không bị quỷ động hít vào đi. Ta nhìn chằm chằm nàng. Đầu ngón tay đã nắm giữ lãnh tình cổ tay. Sau đó thấp giọng hỏi nói, được đến tiên giới, ngươi có năng lực như thế nào? Nếu ngươi lập tức đã bị hút vào quỷ trong động, này sống nhân tu linh giả còn không phải cây đổ bầy khỉ tan. Tô tử, ngươi một cái ti tiện phàm nhân, ngươi làm sao dám cùng ta nói như vậy? Không đối, quỷ động hấp lực lớn như vậy, ngươi thế nhưng không có việc gì, lãnh đẹp trời giống phát hiện bất đồng biến sắc. Sẽ phát động toàn lực công kích ta, trên người ta lực lượng bỗng chốc liền bộc phát ra đến. Nàng thân mình trong nháy mắt liền không thể động đậy, ta lạnh lùng xem nàng, trong đầu là số lượng quá bán tiên nhân bị hút vào quỷ động trong nháy mắt cảnh tượng. Này một màn cảnh tượng, thật sự rất rung động nhân tâm, chỉ cần nhất tưởng đến, kia đối linh hồn đều là một loại đáng sợ lực đánh vào. Tung trợ ngốc đề. Cái cô gái này, là thật muốn hùng bá tiên giới. Có lẽ nàng làm này hết thảy đã không phải vì báo thù. Nàng dã tâm đã nhường nàng toàn bộ linh hồn đều vặn vẹo. Ta căn bản là đã lười cùng lãnh tình ở nói nhiều một lời. Cầm lấy lãnh tình liền theo quỷ động hấp lực xông lên đi. Vĩ đại màu đen huyệt động ngay tại đầu ta đỉnh phía trên. Ta có thể cảm giác được. Lãnh tình tuy rằng dùng quỷ động hại nhân, cũng là như thế e ngại quỷ động, nàng thân mình đều đang khẩn trương run rẩy, sợi tóc bay lên trên mặt đã sợ tới mức liền ánh mắt cũng không dám mở. Ta cứ như vậy công khai đứng lại quỷ động bên cạnh. Nhỏ giọng hỏi nàng, ngươi nói, ta muốn là thủ nhất run, buông tay khả làm sao bây giờ? Tô tử ngươi không thể buông tay. Ngươi thật sự không thể buông tay, lãnh tình tuy rằng không thể nhúc nhích, nhưng là lại còn có thể nói chuyện, nàng một đôi nhiễm huyết ánh mắt xem phía dưới sống nhân tu linh giả. Bỗng nhiên cuồng cười ra, đúng vậy, tô tử, ngươi giết ta, toàn bộ tiên giới đều sẽ chơi đùa, quỷ động kình phong cuồng phong gào thét. quanh mình hết thảy thanh âm đều giống như có thể trừ khử tại đây trong gió bình thường. Lúc này, Tinh Toàn đầu trong giây lát vừa nhấc, Triệu Ta lớn tiếng hô một tiếng, tử, đem nàng tu vi phế đi, lại đưa nhập quỷ trong động, nếu không gieo hại vô cùng, điểm ấy ta là biết đến. Nếu lãnh tỉnh chính là cái nhược tiểu linh thể, như vậy tiến vào quỷ trong động, hội nháy mắt bị quỷ động sở đồng hóa, ta đầu ngón tay đốt lãnh tỉnh cái chán, khóe miệng A ra mỉm cười, nói thật, thật sự muốn cảm tạ ngươi, nếu không phải ngươi dạy ta lợi dụng quỷ động có thể thoát khỏi thể chú. Ta đều không biết muốn xử lý như thế nào ngươi mới tốt đâu, lãnh tỉnh cái chán giữa màu đen một. Mảnh tinh thạch đã bị ta xích xuất ra, trực tiếp liền tạo thành bột mịn, nàng hiện tại là cái không có gì tu vi phế vật linh thể. Chỉ cần ta vừa buông tay, về sau liền không thể làm ác, khả cố tình là lúc này. Trong ánh mắt nàng cười ra nước mắt, tô tử, đều đến nhường này, ta còn sợ tử sao? Ta dám cùng tiên tôn gọi nhịp, không là vì ta đầu óc không tốt. Là vì, nàng thanh âm bỗng nhiên đè thấp đến, đối với ta bên tai nói vài cái tự, ta tâm đột nhiên vừa động, lập tức cúi đầu đối phía dưới Tinh Toàn hô, nhanh, nhanh nhường tiên tôn mở ra linh giới, đem đại gia đều mang đi vào, tiên giới muốn hủy, này trong nháy mắt, kia tất cả mọi người không phản ứng đi lại, Tinh Toàn đối với sững sờ tiên tôn nhất hét lên điên cuồng, trong ánh mắt đều sung huyết. Người mẹ nó còn không nghe theo. Này một tiếng giống, chút không cho tiên tôn gì mặt mũi. Tiên tôn khẳng định là xuống đài không được, nhưng là hắn cũng phản ứng đi lại. Căn bản không kịp đi so đo chuyện này. Một đám đem nhân đưa vào linh giới giữa. Chính là này chạy xa tiên nhân. Sợ là đã trở thành tiên tôn ngoài tầm tay với tồn tại. Lãnh tình, cho ngươi như vậy từ... Thực mẹ nó tiện nghi ngươi, ta giống như Tinh Toàn. Đều bị làm cho mắng thô tục, nhẹ nhàng buông tay nhường lãnh tình trong suốt linh thể theo quỷ động hấp thu kình lực bị hút vào. Màu đen quỷ trong động, lãnh tình nàng ở gào thét trong gió. Câm cổ họng, tô tử, ta thật sự tò mò. Ngươi làm sao có thể trở nên như vậy lợi hại? Ta đã trở nên lợi hại như vậy. Ha ha. Dù sao ngươi cũng muốn bị quỷ động nuốt liền này trong nháy mắt. Chỉnh phê sống nhân tu linh đại quân, tất cả đều biến thành cắn nuốt hết thảy quỷ động. Cái loại này cường đại vô lấy địch nổi hấp lực đột kích. Cảm giác toàn bộ bầu trời đều biến thành màu đen. Ta hít sâu một hơi. Chiều hạ nhìn lại, kia chu vi tất cả đều là một cái lại một cái mở ra quỷ động. Căn bản tìm không thấy tiên tôn bọn họ nhân. Nơi này lập tức sẽ bị cắn nuốt, trong lòng ta cư nhiên còn có chút lạc quan suy nghĩ. Nga, lần này vừa muốn bị hút vào quỷ động, không biết còn có thể hay không cùng lần trước giống nhau. May mắn chạy đi, nhưng là liền tại đây liên nơi đặt chân, đều không chỗ đặt chân, nơi nơi đều là quỷ động địa phương, một đôi tay gắt gao nắm giữ ta vòng eo, tử, ta vĩnh viễn sẽ không cho ngươi một người. Thượng một đời, ta nợ ngươi, hội một chút tất cả đều bồi thường cho ngươi, OCV by Love Dayo. Hết chương.